Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng ngoài cửa cắn chiếc tai nghe vào trong điện thoại, rồi đeo vào nó đi ra đeo chiếc ba lô đen lên lưng, tôi xong rồi. Đi được chưa, cô lề mề quá đấy. Anh thích nhanh thì tự đi mà làm. Cô nói thế thì tôi bắt cô làm ô xin để làm gì? Nó không nói gì thêm nữa. Bỏ ra ngoài cổng, quầy, hắn gọi với theo nhưng nó không trả lời. Này, dỗi à, đúng đồ con gái mà. Hắn nhăn nhó dắt xe ra ngoài cổng. Hắn tung chìa khóa cho nó. Khóa cổng vào rồi nên xe đi. Tôi không nên, anh đi trước đi. Cô điên à, thế cô đi học bằng gì? Tôi đi bộ, đầu óc cô hôm nay có vấn đề à, lên xe. Hắn gần như hét nên. Tôi không lên, thật không chịu nổi nữa. Hắn xuống xe kéo tay nó. Đi theo tôi nhanh nên. Bỏ ra, tôi không đi. Nó giằng lại, sao cô cứng đầu thế hả? Biết tôi cứng đầu thì anh bỏ tôi ra đi. Nó đạp một cái đau điếng vào chân hắn. À, con nhỏ đáng ghét này. Nói thế hắn càng cố lôi nó đi thật mạnh. Tôi không đi mà, tôi đã nói là không đi mà. Cô cứ thử không đi xem. Hắn buông tay nó ra mà bế xốc nó lên xe. Nó vùng vằng nhưng vô ích. Hắn chụp cái mũ bảo hiểm to lù lên đầu. Ngồi yên đó, hắn hét lên, anh đúng là đồ con lợn đáng ghét. Còn cô là đồ đầu gấu. Rồi hắn mỉm cười phóng xe đi. Nó ngồi sau, gió tạt qua, ngọn tóc thưa thớt khẽ bay. Nó cũng không nói gì, chỉ đột nhiên mỉm cười. Lạ lắm, nó cũng thấy lạ nữa. Hắn và nó dừng xe ở cổng trường. Bao nhiêu ánh mắt xung quanh đều dồn về phía nó hết đó. Long với Hoàng chả biết từ đâu đến, cười rích rích. Gì thế này, Long khoác vai hắn, ông có nghĩ là lộ liễu quá không hả? Hoàng nháy mắt, ngày đầu tiên mà, hai người này cũng biết sao. Nó chỉ, đó là ý nghĩ của anh mà. Hì hì, Long tự hào, gì chứ, là của anh sao? Hừ, thôi mà, đừng nhìn anh như thế. Long che mắt, đi học, cầm đồ đây, hắn nói rồi ném cho nó cái cặp sách, có mỗi một tí thôi mà cũng phải cầm hộ. Nó lẩm bẩm, hân à, Vân từ đâu chạy nhào tới? Hi, lâu lắm rồi không gặp bà ha. Ừm, nhớ bà lắm đó, bà khỏe hẳn chưa thế? Cách chương.